Thông báo huấn luyện đăng ký thầy trừ tà cấp quốc gia. Chương 19, Phục Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày bị thương hả? Mày là ai? Chỉ Tiểu Đa nhận ra con quái vật này không ăn trẻ con. Ít nhất hiện tại nó không có sức để ăn. Con quái vật kêu, ô ô ô, Chỉ Tiểu Đa nói, tao đi tìm bác sĩ cho mày. Chờ, chờ tao. Con quái vật nhắm mắt lại. Chỉ Tiểu Đa muốn đi theo đường cũ ra ngoài, nhưng phát hiện thủy triều lên, đành phải quay lại, ngồi bên cạnh con quái vật. Hoặc là tao ủn mày về biển nhé, mày cử động được không? Chỉ Tiểu Đa như một đứa trẻ hiếu động, ngồi không yên, lại đứng lên dùng sức đẩy con quái vật. Con quái vật phát ra âm thanh kỳ lạ, hơi nghiêng đầu, mắt chớp chớp. Chỉ Tiểu Đa đã thử mọi cách, nhưng không thể thuận lợi đưa con quái vật trở lại biển. Cuối cùng, cậu đành bỏ cuộc, tựa vào người con quái vật, nhìn ra bên ngoài, đây là một đêm không có sao. Gió biển thổi tới, bầu trời đêm đen kịt, khiến người ta rùng mình. Không không không, sẽ không có yêu quái đâu. Chỉ Tiểu Đa có chút sợ hãi, tựa vào con quái vật bên cạnh. Con quái vật chớp mắt, Chỉ Tiểu Đa nhớ ra nó chính là yêu quái, nhưng vẫn không kiềm chế được sự sợ hãi, trốn ra sau lưng con quái vật. Con quái vật nhắm mắt lại, trong hang động tối om, Chỉ Tiểu Đa lại sợ hãi. Con quái vật dường như cảm nhận được, mỗi khi Chỉ Tiểu Đa sợ hãi, nó lại mở mắt ra. Như vậy, ít nhất hang động có ánh sáng khiến Chỉ Tiểu Đa yên tâm hơn một chút. Cậu ngồi thế này không ngủ được, liền bắt đầu nghiên cứu con yêu quái này. Thân thể nó nát bươm, vảy bong chóc, lộ ra lớp thịt thối rữa, tỏa mùi tanh hôi. Ở sống đuôi còn cắm một đoạn cánh quạt, miệng nó không ngậm hoàn toàn, từ từ nhỏ giọt máu màu xanh lục ra ngoài. Chỉ Tiểu Đa thò đầu vào trong miệng nó, thấy cái lưỡi của nó bị thứ gì đó làm đứt một nửa. Trong mắt con yêu quái xoay chuyển, liếc xuống dưới, đồng tử phản chiếu biểu cảm bất an của Chỉ Tiểu Đa. Đói quá, mà cũng lạnh quá, Chỉ Tiểu Đa thầm nghĩ, yêu quái có ăn được không? Yêu quái to như vậy, ăn một chút chắc không sao. Chỉ Tiểu Đa nhớ cá sống thái lát, sashimi cũng có thể ăn được, chỉ ăn một chút thôi, giống như thỉnh thoảng cậu cũng gặp một chút da tay bị bong ra. Chắc không đau, tất nhiên, cậu không dám tùy tiện thử. Thủy triều dâng lên, nước ngập mắt cá chân Chỉ Tiểu Đa. Nước vào rồi, Chỉ Tiểu Đa nói với con yêu quái. Mày có lạnh không? Con quái vật vẫn đang thở hổn hển, nhưng đã bình tĩnh hơn một chút. Dường như sợ làm Chỉ Tiểu Đa sợ. Chỉ Tiểu Đa cẩn thận trèo lên lưng con quái vật, tránh dòng nước lạnh. Một lát sau, cậu thấy rất vui, có thể trượt từ đầu con quái vật, trượt xuống lưng nó như một cái cầu trượt. Trong mắt con quái vật xoay chuyển, nhìn lên trên, theo dõi hành động của Chỉ Tiểu Đa. Chỉ Tiểu Đa ngồi xổm trên đầu con quái vật, nước biển đã dâng đến đuôi nó. Cầu trượt không thể chơi tiếp được nữa, dễ bị cắm đầu xuống nước biển. Chỉ Tiểu Đa ôm đầu gối, từ một khe hở trên đỉnh đầu con quái vật nhìn ra ngoài. Bên ngoài trời mưa, trên mặt biển, sấm sét nối liền trời và biển. Nước biển sẽ tràn vào sao? Chỉ Tiểu Đa hỏi con yêu quái dưới thân. Chúng ta sẽ bị chết đuối sao? Con yêu quái phát ra một trận âm thanh nuốt nước khó khăn. Trong mắt nhìn lên trên, mực nước càng ngày càng cao, thủy triều sắp nhấn chìm hang động. Chỉ Tiểu Đa úp mặt vào đầu con yêu quái, mệt mỏi chớp mắt, không biết đã qua bao lâu. Một trận rung động khiến Chỉ Tiểu Đa nhỏ bé tỉnh giấc. Con yêu quái dưới thân cậu đang run rẩy dữ dội, dường như đang dồn lực. Chỉ Tiểu Đa khó hiểu nhìn nó, rồi kinh hoàng phát hiện nước biển đã ngập toàn thân con quái vật. Mắt nó chìm dưới nước, chỉ còn lại một hòn đảo nhỏ màu đen trên đỉnh đầu. Chỉ Tiểu Đa, làm sao bây giờ? A, mày có thể bơi đi. Mày có thể đưa tao ra ngoài được không? Con yêu quái hít sâu một hơi nước. Khoang bụng Trương Phình, nó phun ra một loạt bọt khí dưới nước. Từ từ há miệng, chỗ lưỡi bị đứt phát ra ánh sáng như sao trời. Rồi hóa thành vô số xúc tu phát ra ánh sáng lam. Múa may quấn quanh hướng lên trên đỉnh đầu. A, những xúc tu ánh sáng lam ảo ảnh như những cánh tay. Dây dưa vươn tới, cẩn thận bao bọc Trì Tiểu Đa. Chúng vươn ra khỏi hang động, nước mưa xoay tròn bay đi xung quanh ánh sáng lam. Những xúc tu vươn ra từ đáy nước, ôm Trì Tiểu Đa, đưa cậu đến cuối bãi đá ngầm. Nhẹ nhàng đặt cậu trên một tảng đá lớn. Trì Tiểu Đa ướt sũng. Cậu nhìn trái nhìn phải, nhận ra mình đã được cứu. Có ai không? Trì Tiểu Đa kêu trên bãi cát. Xa xa, một người đàn ông cao lớn đang đi tới. Có ai không? Trì Tiểu Đa gọi, đưa tôi về nhà. Người đó lộ ra khuôn mặt. Là Hạng Thành. Trì Tiểu Đa chạy về phía anh. Hạng Thành giang hai tay, quỳ một gối xuống, ôm lấy cậu. Trì Tiểu Đa không biết vì sao, trong mơ lại khóc. Cậu ôm chặt cổ Hạng Thành không buông, vùi mặt vào một bên cổ anh. Anh tới rồi, Hạng Thành nói. Một tia chớp xẹt qua, tiếng sấm vang vọng dọc theo biển lớn, như hàng ngàn hàng vạn quân đội ầm ầm kéo đến. Trong mơ, Trì Tiểu Đa cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Hạng Thành, cùng với nhịp tim đập dưới lớp áo sơ mi. Hạng Thành hôn lên trán cậu, rồi từ trán đi xuống, tiếp theo là mũi, rồi là môi. Trì Tiểu Đa đột nhiên tỉnh giấc, một tiếng sấm ngoài trời làm cậu hoảng sợ. A, Trì Tiểu Đa bật dậy khỏi giường, mặt đỏ bừng, quần ngủ toàn là chất lỏng ướt. Hóa ra mộng tinh, chắc chắn là do hôm qua quá mệt mỏi, cộng thêm lúc tắm bị ca CST Quảng Châu mưa to gió lớn, mây đen bao phủ như ngày tận thế, vô số tia chớp bắn vào các tòa nhà cao hơn 300 mét, đỉnh cầu sông Châu Giang biến đổi thất thường, giữa trưa trời tối như đêm không thấy đường, tháp Quảng Châu nối liền trời, hút sấm sét từ bốn phương tám hướng, giữa cơn bão sấm chớp nó trở thành một cảnh tượng tráng lệ. Toàn thành phố ngập nước, tất cả các đường ống thoát nước hoạt động hết công suất. Sông Châu Giang dâng nước, lũ từ thượng nguồn gầm thét đến. Trong cuồng phong bao phủ cầu sông Châu Giang, Hạng Thành chạy trong mưa đuổi theo một chiếc minibus. Anh bắn tung tóe những bọt nước bay lên, huýt sáo lên trời. Tư Quy dương cánh bay tới, đậu trên vai anh. Minibus mở cửa, Hạng Thành chui vào trong xe, đóng cửa lại, thế giới trở nên yên tĩnh. Trong xe khói thuốc lượn lờ, chủ nhiệm Lý, chủ nhiệm Lư, hai smart, một bà lão, mọi người chen chúc trong xe. Người lái xe phía trước là Khu lão. Tề úy từ ghế phụ quay đầu lại, nói, nhờ ơn cậu, vụ án khỉ nước kết thúc rồi. Hạng Thành giấu chiếc ô vào túi bên hông. Chủ nhiệm Lư đang hút thuốc, đưa cho anh một điếu Trung Hoa. Đây là Tiểu La, Tiểu Ôn, chủ nhiệm Lý nói. Phía sau là bà Vương. Hạng Thành xoay người, hơi cúi đầu chào bà. Chủ nhiệm Lư nói, bà ấy sống ở cạnh căn hộ cũ của Trì Tiểu Đa. Một thời gian trước, bà ấy cùng Khu lão phụ trách luân phiên theo dõi. Hạng Thành vội nói, cảm ơn bà Vương. Không có gì, không có gì, bà Vương đáp, nên làm mà, Tiểu Đa là một đứa trẻ rất tốt. Hóa ra mọi người vẫn luôn bảo vệ Tiểu Đa. Đã bao lâu rồi? Hạng Thành hỏi chủ nhiệm Lư. Từ khi chúng tôi phát hiện ra cho đến hôm nay, Khu lão lái chiếc minibus, đeo kính râm, nói, 3 năm, ban đầu là tôi và bà Vương, con ma đó có lẽ vì kiêng kỵ tổ chức, chậm chạp không lộ diện. Sau này nghĩ nếu cậu đã đến, liền tác thành cho cậu. Quả nhiên, cuối cùng cũng câu được một con cá lớn. Hạng Thành có chút bất an, nhưng không nói gì. Chủ nhiệm Lư vỗ vai Hạng Thành, nói, cậu làm rất tốt. Tiểu Hạng, tôi vẫn không hiểu. Hạng Thanh nói, chị Tiểu Đa vẫn không nhớ ra đã gặp Si Vẫn ở đâu. Tôi cũng không biết, tại sao Si Vẫn lại theo dõi cậu ấy. Cái này không cần hỏi nhiều. Chủ nhiệm Lư nói, tên đó đã mang đến cho chúng ta quá nhiều rắc rối. Nếu đã tìm được tung tích của nó, bao vây tiễu trừ là được. Giải quyết càng sớm càng tốt. Đương sự vẫn ở trong nhà. Khu lão liếc nhìn Hạng Thành qua gương chiếu hậu. Đúng vậy, Hạng Thành nói, anh Quảng đi bảo vệ cậu ấy rồi. Trừ khi Si Vẫn biết hoán hồn thuật, nếu không không thể làm tổn thương Tiểu Đa được nữa. Nhưng nếu một ngày chưa làm rõ, tôi sẽ một ngày không yên tâm. Quá mạo hiểm, tôi không nên để hàng ma xử lại trên người Si Vẫn. Cậu sẽ sớm hỏi được nó thôi. Khu lão đánh tay lái, từ hẻm nhỏ rẽ ra. Trên cầu sông Châu Giang có rào chắn đường, đèn xe cảnh sát nhấp nháy. Lũ nước sông tràn qua mặt cầu, dường như có một con mãnh thú khổng lồ đang gây sóng gió trong sông. Khu lão móc chứng nhận ra giao cho đặc cảnh. Đặc cảnh kiểm tra không sai. Tề úy kéo tay nắm trên trần xe, lớn tiếng hỏi, dọn đường chưa? Đã dọn đường, đặc cảnh hô, chúng tôi rút, giao lại cho các anh. Rào chắn đường được dọn đi. Minibus quay đầu, tiến lên cầu sông Châu Giang. Gió to sóng lớn, thế gian một màu đen tối. Trên trời sấm sét từng trận, dưới đáy sông mạch nước ngầm mãnh liệt. Một con sóng lớn ập đến, làm bật dây thép. Minibus chạy với tốc độ cao nhất. Bắt đầu, chủ nhiệm Lý nói, trong chiếc xe đang lao đi. Không gian chật hẹp, mọi người tránh sang một bên. Hạng Thành ngồi giữa xe, hai tay hợp lại, làm một động tác. Dưới đáy sông tối đen BNR, một luồng ánh sáng thẳng tắp lên trời. Hàng ma sử cắm ở cổ Si Vẫn rung động dữ dội, phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Luồng sáng đó di chuyển nhanh trên mặt sông, xuyên qua cây cầu lớn, lao về hạ lưu sông Châu Giang. Minibus cào lên lan can cầu, tạo ra một vệt bọt nước trắng xóa trong cơn mưa tầm tã. Cửa xe mở ra, bốn thầy trừ tà lao ra. Tiếng sấm từng trận, một tia chớp đánh trúng một tòa nhà cao tầng chưa xây xong gần đó, nở rộ ra ánh sáng mạnh mẽ. Chị Tiểu Đa ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vẫn tiếp tục giặt quy, NL, T, quần ngủ ngâm trong chậu. Ngoài trạm bảo an của tiểu khu Xuân Sâm, nước mưa rửa sạch những vệt máu trên mặt đất. Quảng Đức Thắng nửa người ngâm trong miệng giếng thoát nước, đầu lựa vào bồn hoa ven đường. Xe điện nằm ngang trên mặt đất. Cảnh sát bước vào tiểu khu, bùn nước ngập trong vũng nước, văng khắp nơi. Công an nhân dân, giọng một người đàn ông nói, điều tra một chút chuyện. Tòa 2, lầu 6, căn 3. Bảo an mở cửa cho người đàn ông đó vào. Chị Tiểu Đa mặt đầy phát điên giặt quần áo. Cậu nghĩ may mà không ngủ cùng Hạng Thành, nếu không xấu hổ chết mất. Trong tiếng nhạc, cậu đột nhiên nhận ra có động tĩnh gì. Cậu tắt nhạc, nghe thấy có người gõ cửa. Chị Tiểu Đa mông trần chạy đến lỗ mắt mèo, thấy Dương Tinh Kiệt cả người ướt sũng đứng ngoài cửa. Tiểu Đa, Dương Tinh Kiệt nói, cậu có ở nhà không? Chị Tiểu Đa, chờ một chút, tôi đi mặc quần. Dương Tinh Kiệt, khi Dương Tinh Kiệt vào nhà, sàn nhà ướt một vũng nước, thảm chùi chân để lại một vết giày đen kịt. Mau vào đi, chị Tiểu Đa vội nói. Không mang ô sao? Sao lại chạy đến đây? Dương Tinh Kiệt cởi áo khoác, nói, vừa làm xong một vụ án, ngay gần đây. Mưa to cũng không gọi được xe, vừa hay tiện đường qua đây. Chị Tiểu Đa lấy khăn tắm cho anh lau đầu. Dương Tinh Kiệt ngồi xuống, nói, anh Vương bảo tôi đến xem cậu một chút. Anh ấy cảm thấy gần đây cậu có chuyện gì đó. Bạn cùng phòng của cậu đâu rồi? Anh ấy, chị Tiểu Đa khựng lại một chút, nói, đi trực rồi. Chị Tiểu Đa rót một ly trà nóng cho Dương Tinh Kiệt. Dương Tinh Kiệt cười nói, nhà mới của cậu đường xá thuận tiện quá, sao không rủ tôi đến chơi? Chỉ Tiểu Đa vội đi lấy máy sấy. Dương Tinh Kiệt cởi áo sơ mi, lộ ra một vết thương sâu hoắm máu màu đen trên cổ. Chỉ Tiểu Đa cầm máy sấy đến, khuôn mặt điển trai của Dương Tinh Kiệt thấp xuống, che đi vết thương trên yết hầu. Máy sấy được bật lên, ong ong, thổi tóc ngắn của Dương Tinh Kiệt. Tiểu Đa, Dương Tinh Kiệt nói, cậu còn nhớ tôi không? Gì cơ? Chỉ Tiểu Đa tắt máy sấy, hỏi, chuyện lần trước tôi hỏi cậu, cậu đã suy nghĩ ra kết quả chưa? Dương Tinh Kiệt hỏi, Chỉ Tiểu Đa cười, lại bật máy sấy lên. Trong tiếng ong ong, tâm trạng cậu vô cùng phức tạp. Dương Tinh Kiệt quay đầu nhìn cậu, dường như đang chờ đợi một câu trả lời. Trên cầu sông Châu Giang, sấm sét chớp nhoáng, Tề Úy và hai thầy trừ tà trẻ tuổi khác đạp trên ván gỗ, cưỡi gió lướt sóng, lao về phía giữa sông. Hạng Thành đứng thẳng người, đứng trên đỉnh một cây cột dựng. Ánh sáng của sấm sét trên đỉnh chiếu sáng khuôn mặt ướt sũng của anh. Hai tay anh như đang điều khiển một năng lượng vô hình. Chúng không ngừng di chuyển theo con sóng cuồn cuộn trong lòng sông dữ dội. Si vẫn cuối cùng cũng không kiên trì được nữa. Một tiếng rít gào rồi trồi lên khỏi mặt nước. Sóng lớn dâng lên, một con quái vật khổng lồ màu đen bay qua không trung, vẽ ra một hình cung. Thu, Hạng Thành gầm lên, hàng ma sử rung lên rồi rời khỏi cơ thể Si vẫn như một ngôi sao băng bay về phía mặt đất. Hạng Thành đón lấy, rồi hai tay cầm côn, nghiêng nhẹ, chọn trước, B, N, R, một luồng sáng bạc bắt mắt. Cùng lúc đó, Tề Úy quát, kim quang phá ma, trên mặt đất, ba vòng tròn kim quang xoay tròn B, N, R, tạo thành ba vòng hào quang. Ngay khi Si vẫn trồi lên khỏi mặt nước, bay qua đỉnh cầu, chúng khóa chặt thân hình dài của nó. Hạng Thành điều khiển hàng ma sử bằng hai tay, toàn thân anh tắm trong ánh sáng màu trắng bạc. Tư Quy bay tới, đậu trên một mặt hàng ma sử, hóa thành một luồng ánh sáng chói lòa rồi thu lại, rồi tụ vào đầu côn, B, N, R, laser, bắt đầu thiêu đốt Si vẫn. Si vẫn ngào giống R, N, R, cơ thể thối giữa của nó phát ra ma khí ngập trời, bay lơ lửng trong không trung, sấm sét từng đợt, bầu trời dường như sắp sụp xuống. Một cơn cuồng phong cuốn nước mưa, thổi tung cửa sổ. Xin lỗi, Tinh Kiệt, Chỉ Tiểu Đa tắt máy sấy, nói với Dương Tinh Kiệt, tôi đã có người trong lòng rồi. Chỉ Tiểu Đa cất máy sấy đi, nói, anh có muốn tắm một cái không? Chỉ Tiểu Đa chạy về phía phòng ngủ đóng cửa sổ lại. Trên mặt Dương Tinh Kiệt bắt đầu thối rữa, nói, cậu còn nhớ năm 7 tuổi, đã hứa với tôi một chuyện không? Chỉ Tiểu Đa quay người lại, Dương Tinh Kiệt xuất hiện sau cánh cửa phòng ngủ chính, máu toàn thân Chỉ Tiểu Đa đông lại, cậu phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Dương Tinh Kiệt từ đầu đến chân, tản ra khí đen, vết thương trên yết hầu không ngừng khuếch tán, thối rữa, rồi lan ra toàn thân. Anh, Chỉ Tiểu Đa hét lớn, cứu mạng a. Dương Tinh Kiệt bước nhanh lên, con thú đá cảm ứng đặt trên tủ đầu giường, ầm ầm, biến hóa thành hình dáng của thú trừ tà. Dương Tinh Kiệt đột nhiên không kịp phòng bị, lập tức bị đánh ngã xuống đất. Chỉ Tiểu Đa theo bản năng muốn tông cửa xông ra, cánh cửa sổ phía sau lại, rầm, một tiếng mở ra, nước mưa tràn vào, một cơn gió thổi đến trên đầu cậu. Ngay sau đó, hai bàn tay màu đen đột nhiên thò vào, siết cổ Chỉ Tiểu Đa. Căn phòng trước mặt, trời đất quay cuồng đổi hướng. Ngay sau đó, trước mắt hiện ra bầu trời đen kịt. Chỉ Tiểu Đa không thở được, nửa thân trên bay ra ngoài cửa sổ, rồi cắm đầu rơi xuống. Hơn 1.000 con khỉ nước màu đen phục tùng bên ngoài tòa nhà, như thủy triều cuộn về phía Chỉ Tiểu Đa, phát ra tiếng rít chói tai. đuổi theo đến, khí đen trên người Dương Tinh Kiệt lại lần nữa phát ra. Oanh, một tiếng đánh tan con thú đá cảm ứng trên không trung. Hắn tựa vào tường đứng dậy, che đi con mắt trái đục ngầu. Con mắt phải phát ra ánh sáng xanh lục yếu ớt. Hắn nở một nụ cười độc ác. Trên đỉnh cầu sông Châu Giang, Hạng Thành trượt xuống dọc theo dây thép. Hai tay vẫn nắm chặt hàng ma sử. Ánh sáng bạc đã hóa thành một tấm lưới lớn, bao phủ thân hình của Si vẫn đang tan rã thịt máu. Vảy bay lả tả, ba thầy trừ tà do Tề Úy dẫn đầu đều dùng chỉ quyết. Vòng kim quang phục ma càng siết càng chặt, nước đen của Si vẫn BNR tứ tung, nhưng nó không thể trốn vào đáy sông được. Nó điên cuồng quằn quại trên mặt sông, ngực Hạng Thành khí huyết cuộn trào, dốc hết sức muốn khóa chặt Si vẫn. Si vẫn ngẩng đầu, một tiếng gầm giận dữ tạo ra một con sóng lớn như núi. Hàng vạn bọt nước phản chiếu một trận thủy triều rời non lấp biển. Và ngay khoảnh khắc này, đồng tử của Hạng Thành co lại. Nhịp tim anh chợt hụt nửa nhịp. Chỉ tiểu đa, Hạng Thành đột nhiên quay đầu lại, khóa chặt nó, chủ nhiệm Lư hét lớn. Ánh sáng hàng ma sử của Hạng Thành chấn động. Si vẫn chờ đợi cơ hội này, lại lần nữa trồi lên, nghiêng người, thoát khỏi vòng kim quang phục ma và lưới ánh sáng bạc. Mặt sông sụp xuống, sức mạnh của sấm sét không thể ngăn cản, nước sông lập tức chảy ngược lên cầu sông Châu Giang. Minibus đột nhiên tăng tốc, lướt qua sóng nước lao về phía cuối cầu. Hạng Thành chỉ một ngón tay lên trời, tư quy hóa thành một luồng ánh sáng bạc bay về phía xa. Ngay sau đó, bức tường sóng ào ào lao tới. Bốn thầy trừ tà dưới sóng lớn tách ra chạy trốn, men theo cầu sông Châu Giang với tốc độ chạy trốn về phía an toàn. Hạng Thành bay lướt, lộn nhào, hai chân vẽ một cung tròn trong không trung, lộn xuống sông Châu Giang. Từ độ cao gần 10 mét, anh cắm đầu rơi xuống, đang ở giữa không trung, tay anh niết chỉ quyết, sóng bắn tung tóe, anh chìm xuống sông, tiếng động lớn ngập trời trong khoảnh khắc biến mất. Hạng Thành trôi lềnh bềnh trong nước sông, như đang ngủ đông, toàn thân anh nổi lên ánh sáng bạc, dưới bầu trời đen tối, hai chân chỉ tiểu đa lơ lửng, cậu bị một đám khỉ nước mang theo nhảy trên các tòa nhà. Sấm sét chớp nhoáng, ý thức của Trì Tiểu Đa bắt đầu mơ hồ. Cậu thấy trên đỉnh một tòa nhà xa xa, một con phượng hoàng lấp lánh ánh sáng bạc nhẹ nhàng giang hai cánh. Giải ra những bột sáng khắp trời bay tới như kéo theo một dải ngân hà. Những con khỉ nước điên cuồng rít gào. Trì Tiểu Đa cảm thấy sự trói buộc trên cổ nới lỏng. Tư quy, Trì Tiểu Đa liều mạng giãy giụa. Hét lớn, rồi cậu mở to mắt, xuyên qua tư quy, cậu thấy đôi mắt của Hạng Thành, tư quy xua đuổi tất cả khỉ nước. Cuối cùng, khỉ yêu ném Trì Tiểu Đa xuống, sợ hãi nhảy lên tòa nhà đối diện, Trì Tiểu Đa rơi cắm đầu xuống giữa không trung. Tư quy bay tới, xoay một vòng đỡ lấy Trì Tiểu Đa, đang định bay lên thì một luồng khí đen phóng tới, đánh trúng tư quy. Tư quy vỡ thành bột sáng trong không trung, hiện ra hình dáng chim non. Nó rơi vào ban công của một căn hộ, không ngừng giãy giụa. Ở trên cao, khí đen hóa thành hình dáng Dương Tinh Kiệt. Hắn cười to dữ tợn, xách cổ áo Trì Tiểu Đa, từ tòa nhà cao hơn 30 tầng BNR. Hạ lưu sông Châu Giang, Hạng Thành vẫn giữ tư thế thi pháp. Ngay khoảnh khắc tư quy bị đánh trúng, Hạng Thành mở hai mắt, khí huyết nghịch chuyển, một ngụm máu phun ra, hòa vào nước sông, mưa rền gió dữ, ánh chớp và sấm sét càng lúc càng mãnh liệt. Trên bầu trời đen kịt, lờ mờ hiện ra thân hình Si vẫn, nước mưa màu đen bay về thế gian, lẫn lộn với sấm sét cuồng loạn và lưỡi kiếm phán xét. Cách chương